Mà cầu tiên duyên, chương 781, tăng nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vàng nhạt đao mang bên trong hiện từ bi, quyết tuyệt, tượng trưng cho đại bền lòng, đại nghị lực, bất khuất, độ nhân độ mình càng độ thương sinh. Ánh đao màu đen sát ý ngưng nhiên, tử ý tràn đầy, tự vạn quỷ gào thét, như rơi xuống vực sâu. Chỉ là nhìn lên một cái, tự trầm luân nó bên trong. Hai chủng đao ý hoàn toàn khác biệt. Tại ma cầu trong tay có thể dung hội quán thông, diễn hóa hỗn độn, đao xuất thời khác, vạn vật đều kinh. Bên ngoài sân người đứng xem, cho dù là Trương Độc, Lôi Trạch, thấy thế cũng là sắc mặt ngưng trọng. Tu sĩ khác càng là trong lòng báo động, vô ý thức lùi gấp mấy trăm dặm, tránh ra thật xa mới dám xem đến. Như vậy vẫn như cũ sợ mất mật. Cùng ma cầu bất đồng, thánh chủ quyền pháp cực kỳ đơn giản, cơ hồ hoàn toàn không có lại tạp biến hóa. Uy năng cũng không dựa vào tại chiêu pháp, mà là tự thân nội tính. Chiêu thức đơn giản, mỗi một chiêu đều thiên truy bách luyện, lại cùng nàng tự thân chi lực hỗn làm một thể, đem đơn giản làm được cực hạn. Quyền xuất chính là hạo đãng thực lực bôn dũng, vô tận cự lực hợp ở quyền phong. Mặc cho đột kích biến hóa như thế nào lại tạp, tất cả đều một quyền oanh phá. Ngừng tụ quyền ý, như ngàn vạn năm không dễ thần sơn. Không chỉ có nghiền ép hết thảy chi lực, thậm chí không nhìn khác nhân ý chí ảnh hưởng. Cho dù là thập phương sát giới sát ý, cũng khó có thể dung chuyển thánh chủ tâm thần mảy may. Quyền xuất, có thần, một người nhất quỷ tại trải qua vừa bắt đầu thăm dò sau. Chân chính đối oanh cùng một chỗ, lẫn nhau hiển lộ uy năng, cũng làm cho người gặp biến sắc, thật mạnh. Người kia đao pháp đã gần đến đạo vậy. Không sai, rõ ràng tu vi xa không bằng thánh chủ, chỉ bằng vào đao pháp vậy mà có thể có qua có lại. Như vậy đao pháp thực sự không thể tưởng tượng. Thánh chủ cũng danh bất hư truyền, quỷ thể ngưng thực, sợ là cửu trọng thiên vài vạn năm chưa từng có qua. Bỏ qua ngoại vật sau, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể hoành hành một phương. Luận đến nội tình, hay là thánh chủ càng mạnh. Trương đạo hữu, Lôi Trạch nhìn về phía Trương Độc, người thấy thế nào? Trương Độc hơi chút trầm ngâm, chậm tiếng mở miệng, một nén nhang bên trong, như thế mà cầu có thể tìm được cơ hội, nên có một tia phần thắng. Như thế không thể, tự không tại nhiều nói, muốn lấy được cơ hội, sợ là không dễ. Lôi Trạch nhẹ nhàng lắc đầu, xác thực. Thánh chủ cũng không phải sơ nhập xa trường người trẻ tuổi, kinh nghiệm phong phú, nội tình thâm hậu, mà lại bản thân am hiểu chính là trầm ổn. Trái lại Mạc Cầu, lực bộc phát tuy mạnh, nhưng tu vi dù sao còn tại đó, sức mạnh như thế bộc phát khó mà thời gian dài duy trì, cuối cùng không bằng thánh chủ bền bỉ. Như không đặc thù bí pháp, sợ là khó thành. Nhưng muốn nói bí pháp, thánh chủ tích lũy nhiều năm như vậy, há lại sẽ ít đi. Bành, đương, bách tịch đao cùng quyền phong chạm vào nhau. Lưỡi đao trong phút chốc biến hóa trăm ngàn lần, cơ hồ đem hư không chạm toái. Mà quyền kia phong ngoại hiển oánh oánh quang trạch, đúng là không nhìn bách tịch đao sắc bén. Vầng sáng nhẹ nhàng chấn động, tự oanh mở phía ngoài ràng buộc, làm cho Mạc Cầu không thể không chiêu thức biến đổi. Đương nhiên, thánh chủ cũng không dám chủ quan, dù sao bách tịch đao cũng vật phi phàm, nàng chỉ cần có chút sơ sẩy, sợ là đã bị trường đao chém tới nhục thân. Mà Mạc Cầu càng là không dám ở nhất cái địa phương dừng lại. Hắn nhục thân mặc dù không yếu, nhưng tại thánh chủ quyền phong dư ba dưới, đã cảm giác nhói nhói, sợ là lao tới một điểm chính là da thịt xé rách. Bạch, một người nhất quỷ đan sen mà qua. Mạc Cầu đột nhiên lui lại, thoát ra 10 dặm dừng thân pháp. Thánh chủ đôi mắt đẹp chớp động, chậm rãi ngừng trên tay động tác. Như thế nào? Các hạ tính toán từ bỏ? Ngữ khí của nàng hoàn toàn như trước đây quạnh quẽ, trên mặt biểu lộ cũng không biến hóa. Tự hồ bất luận Mạc Cầu làm cái gì, đều khó mà nhường nàng chân chính động dung. Không, Mạc Cầu lắc đầu, nói, thánh chủ tu vi cao thủ, quyền pháp tinh xảo, Mạc mỗ bội phục, bất quá ngươi như chỉ muốn thoát khỏi tại hạ, sợ cũng không nhẹ mà dễ dàng nâng sự tính. Nhưng, các hạ tại nay cửu trọng thiên, còn có thể đợi bao lâu? Ngươi đang uy hiếp ta. Chấm, thánh chủ nhàn nhạt mở miệng. Ngươi cho rằng tự mình cuốn lấy ta, ta liền không có biện pháp đạt được Mộc Linh thần quả. Tiến tới không thể rời đi cửu trọng thiên. Có phải thế không? Mà cầu không có lên tiếng. Thái độ cũng đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắn xác thực không thể cầm đối phương thế nào. Thánh chủ nội tình thật sự là quá mạnh. Nếu không phải có đại đạo hiện tại, sợ sớm đã thành tôn giả cảnh. Mà lại đối phương quyền ý càng là như cùng ngoan thạch. Hắn coi như sức liều toàn lực, cũng không có khả năng gõ mở. Tốt tại, thánh chủ không có khả năng tại cửu trọng thiên đợi quá lâu. A, nhìn Mạc Cầu, thánh chủ trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Mấy ngàn năm qua này, ngươi thật sự cho rằng ta chỉ là tĩnh tu hay sao? Ngoại trừ tại âm gian tu hành bí pháp, tại này cửu trọng thiên, chẳng nhẽ ta liền không thể làm những gì? Làm xem dẫn dắt đại nạn tiến đến. Mạc Cầu biến sắc, sau một khắc, chỉ thấy thánh chủ một tay nhẹ chiêu. Nơi xa lúc này bay tới mấy đạo thân ảnh. Nó bên trong hai người càng là cung cung kính kính cầm trong tay Mộc Linh thần quả trình đi lên. Nó bên trong một mai, càng là trung phẩm, thánh chủ tay cầm thần quả, lạnh nhạt xem đến, như thế nào, lợi dụng năm đó ảnh hưởng. Tại cửu trọng thiên vì chính mình kéo tới một nhóm đi theo. Đối với nàng mà nói bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Hô, Mạc Cầu thở dài một hơi, chậm tiếng mở miệng. Thánh chủ chủ tính mấy ngàn năm, tại hạ bội phục, bất quá, hắn giơ lên trong tay túi chữ vật, thanh âm nhấc lên, lớn tiếng nói, ở đây chư vị, ta chỗ này có hai cái Mộc Linh thần quả, còn có một số linh dược, pháp bảo, chỉ cần có nhân giúp ta giải quyết thánh chủ bên người giúp đỡ. Đồ vật tự quy các ngươi, mà lại, này sau ngàn năm, Mạc Mỗ đều sẽ ở tại cửu trọng thiên. Ta cũng sẽ đem hết toàn lực giúp các ngươi lấy được thần quả tiến về ngoại vực. Lời ấy vừa rơi xuống, trong tràng đột nhiên yên tĩnh, hít vào khí lạnh thanh âm, lặng yên truyền đến, Mộc Linh thần quả, lại có nhân nguyện ý giao ra. Càng quan trọng hơn là, lấy Mạc Cầu thực lực, chỉ cần hắn nguyện ý, mỗi trăm năm sợ là đều có thể vào tay vài cái thần quả. Cái khác nhân há có thể không sẽ tâm động. Thánh chủ là cường nhưng nó đi mau. Mạc Cầu, thế nhưng là còn có thể tại đây ngây ngốc ngàn năm. Giúp ai có thể thu được chỗ tốt càng lớn. Rõ ràng, cửu trọng thiên, cho tới bây giờ tựu không thiếu nguyện ý liều mạng hạng người. Mạc đạo hữu, chuyện này là thật, một lời đã nói ra. Từ Mã Nan Truy, trong tràng tĩnh lặng, lập tức tựu có hơn 10 đạo lưu quang theo bốn phía lướt đến. Vô thanh vô tức đem thánh chủ chờ nhân cấp bao bọc vây quanh. Thú vị, Trương Độc ôm bảo kiếm, nhếch miệng cười khẽ, một bên lôi trạch nhóm cường giả, cũng là sống chết mặc bay tư thế. Mặc dù thánh chủ thực lực rõ ràng mạnh hơn, thậm chí mạnh lên không ít, nhưng mà cầu nội tình thâm hậu, ở chỗ này phản đến càng chiếm ưu thế. Ai, lúc này, một mảnh cây khô đạo nhân phản đến lắc đầu, nói. Bọn hắn, chết chắc, ai, Trương Độc nghiêng đầu, lão gia hỏa, Mạc Cầu mặc dù là người mới, thế nhưng là cũng không thể khinh thường a. Các người không rõ, nhất cái sắc nhọn chi thanh không biết từ nơi nào truyền đến. Cười lạnh liên tục, chỉ cần thánh chủ nghĩ, không ai có thể trốn đi qua, đều đến cảnh giới cỡ này. Chẳng nhẽ các ngươi còn tưởng rằng nhân nhiều tựu lực lượng đại. Các ngươi tới quá muộn. Chưa từng gặp qua 5.000 năm trước thánh chủ một mình quét ngang cửu trọng thiên tình huống. Trương Độc sắc mặt trầm xuống. Có ý tứ, trong tràng, thánh chủ đôi mắt đẹp chuyển động. Quét mắt quanh mình, biểu lộ rốt cục có chút biến hóa. Nàng chậm rãi gật đầu. Chậm tiếng mở miệng, nếu như thế, vậy các ngươi, liền đi chết đi. Lời còn chưa dứt. Mạc Cầu trên thân chợt hiện một cỗ hàn ý, đại la pháp nhãn càng là điên cuồng run rẩy. Giữa thiên địa tựa hồ đột nhiên nhất ám. Nguy, cẩn thận, tiếng nói còn chưa mở miệng. Một mảnh hư ảnh đã bao phủ tứ phương. Ba vị đại yêu, quỷ vật khí tức vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Mà Mạc Cầu sớm đã bất chấp gì khác, một cây như núi cự chỉ cách không điểm tới, kia ngón tay trong suốt như ngọc, đại như sơn loan, mỗi một tiết đều có dài trăm trượng, da thịt hoa văn nở rộ thanh quang, cơ hồ oanh phá hư không. Chỉ điểm một chút đến gần dặm chi địa hư không đình trệ, mà cầu nhục thân cuồng rung động, Bắc Âm huyền công bị thúc đến cực hạn, một tia hỏa diễm tự da thịt tầng ngoài toát ra, hộ thể linh quang càng là bao trùm một phương. Oanh, hư không vỡ vụn, mà cầu phun máu nhanh lùi lại, mà kia cự chỉ là hơi chậm lại, lại lần nữa điểm tới. Hừ, nhanh lùi lại bên trong mà cầu hai mắt quyết tâm, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, trong đầu tinh quang cùng nhau tịch diệt, hướng về địa tàng bản nguyện đao dũng mãnh lao tới. Vô ý thức, thời gian tựa hồ đình chỉ trôi qua. Trong thức hải, kia ngồi ngay ngắn trong hư không thần thông hạt giống, đầu chọc tăng nhân đột nhiên mở hai mắt ra, vô lượng Phật quang tự trong cơ thể hắn hiện lên, một cỗ đại từ bi, đại nguyện vọng bắt đầu hướng về Mạc Cầu trong lòng rót vào. Đối với cái này, Mạc Cầu sớm có đoán trước, ý niệm quét ngang, một vòng đạo ý trực tiếp bổ về phía tự mình thần hồn. Tam thi chảm thần, bạch, một sợi phân thần bị hắn sinh sinh theo thần hồn bên trong cắt chém đi ra. Kia phân thần vừa vặn bao quát địa tàng bản nguyện đao thần thông hạt giống. Nhưng thấy Mạc Cầu đỉnh đầu kim quang xoay quanh, một đạo Phật quang hiện lên, lập tức hiện ra một vị tướng mạo cùng hắn có 9 phần tương tự tăng nhân. Tăng nhân thân mang bạch sắc cà sa, chắp tay trước ngực, mắt hiện Phật quang, hướng về trong tràng đám người hư hư thi lễ. Giống như chân nhân đồng dạng, A-di-đà Phật, địa tàng bản nguyện đao, pháp hữu nguyên linh đệ nhất cảnh, thần thông đến pháp hữu nguyên linh cảnh giới này, đã hóa hư làm thật, có thể làm chân nhân, thậm chí tự liền Mạc Cầu cũng không thể khống chế. Dù sao, trước mặt tăng nhân cũng có linh trí của mình, nếu quả như thật coi nó là làm một môn công pháp đến xem, vậy liền 10 phần sai. Hắn chỉ có hướng trước nhất chỉ, nói, giết nàng, ta cho ngươi tự do. A-di-đà Phật, tăng nhân lắc đầu, phất tay ngăn trở đột kích cự chỉ, nói, bần tăng, không hội sát sinh, ngươi, mà cầu trì trệ, còn không tới kịp mở miệng. Sau lưng đã vọt tới mấy đạo thân ảnh, đều cầm thần thông bí bảo hướng về hắn đánh tới. Kéo thánh chủ, bần tăng hết sức, tăng nhân quay đầu xem đến. Ánh mắt cùng thánh chủ cách không đối thủ, chắp tay trước ngực thi lễ, dậm chân so với phụ cận. Thí chủ, Khổ Hải Vô Nhai quay đầu. Oanh, rất rõ ràng, thánh chủ không có ý định cho hắn thuyết phục thời gian. Trực tiếp một quyền oanh tới. Cách trương.